Ca ca vạn vạn tuế. Tác giả: Kiếm Trầm Hoàng Hải. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 421, chương 423, không nghĩ tới đi. Làm hiệp thành viên thân phận lần thứ nhất tham gia salon kết thúc. Lý Tưởng cảm giác thật thoải mái, nhưng là Vương Thắng cùng Từ Lập Nghiệp không có loại cảm giác này. Bọn hắn chỉ cảm thấy tình trạng kiệt sức. Bất quá, bọn hắn cũng không có lời oán giận. Kỳ thật hôm nay salon đã nằm ngoài dự tính của bọn họ tốt. Trước đây, bọn hắn nghe qua rất nhiều internet tác giả tham gia văn học cuộc hội đàm bị xa lánh, bị trào phúng. Sự tình, tự thân cũng trải qua một chút. Nói thật, rất giận người. Mỗi lần tham gia dạng này hoạt động đều là hào hứng mà đi, mất hứng mà về. Chịu đầy bụng tức giận trở về. Hôm nay tới tham gia salon trước, bọn hắn không khỏi lo lắng bất an, lẫn nhau động viên, kết thành tiến thối liên minh. Thậm chí đều nghĩ kỹ, nếu như khinh người quá đáng vậy liền quay đầu trở về. Nếu không mới vừa vào sẽ liền bị khai trừ đi. Nhưng là kết quả coi là rất khá. Mặc dù cũng bị giáo dục một phen, nhưng là chí ít không có châm chọc khiêu khích. Ta cứ nói đi, một bình không vang, nửa bình lắc lư. Những cái kia đối chúng ta châm chọc khiêu khích người đều là trình độ không ra thế nào tác giả. Chân chính có tài học người sẽ không cho chúng ta làm khó dễ. Trở lại trên đường, Vương Thắng nói, lúc này đến cảm tạ Lý Tưởng a, hắn giúp chúng ta. Từ Lập Nghiệp nói, Vương Thắng gật gật đầu, lập tức ghen tị nói, lúc nào ta cũng có thể giống hắn như thế được mọi người tôn trọng a. Ta hiện tại không thiếu tiền, liền thiếu tán thành cùng tôn trọng. Từ Lập Nghiệp đối lời này 10 phần tán đồng. Lý Tưởng về đến nhà, đem tối hôm qua viết xong tịch mịch phát Phùng Kỷ Tân. Bất quá Phùng Kỷ Tân theo nông trường sau khi trở về, tiếp tục cùng mấy cái lão bằng hữu đi uống trà. Tận tới đêm khuya ăn xong cơm tối mới nhớ tới, đi vào thư phòng. Bật máy tính lên kiểm tra và nhận tin nhắn. Lúc này hắn 3 tuổi tiểu tôn nữ run run rẩy rẩy vào thư phòng. Phùng Kỷ Tân đầy bụng tâm tư lập tức tất cả tiểu tôn nữ trên thân. Cười ha hả trêu đùa nhỏ sữa bé con. Tiểu tôn nữ dáng dấp búp bê vải đồng dạng, đặc biệt đáng yêu, cũng đặc biệt dính người. Rất thích nàng Gia Gia. Ngồi tại Gia Gia trên đầu gối cười khanh khách. Một bên cười một bên chảy nước miếng, ướt sũng, cùng tiểu tôn nữ chơi đùa rất lâu, mãi đến con dâu đến ôm đi, Phùng Kỷ Tân mới có thời gian nhìn Lý Tưởng phát tới bản thảo. Hắn ngồi tại trước bàn sách, đeo lên kính lão, đem trên bàn sách đèn bàn điều ngầm một chút, tiếp lấy rút ra 2 tấm khăn tay, đem trên mặt ngụm nước lau đi, đây là tiểu tôn nữ lưu lại. Tiểu hài tử này đặc biệt ưa thích chảy nước miếng. Một ngày muốn đổi 4-5 đầu ngụm nước khăn. Lúc ăn cơm tối bà nội nàng đang thương lượng mang đến bệnh viện nhìn một chút. Tiểu hài tử không bệnh nhẹ nha. Hắn hòm thư mỗi ngày đều muốn rửa sạch. Bình thường là sáng sớm ăn xong điểm tâm về sau, hắn tụ tập bên trong xử lý tin nhắn. Chủ yếu là các tác giả phát tới bản thảo. Cũng không biết bọn hắn từ nơi nào biết được hắn hòm thư. Tóm lại ngăn chặn không được. Tất nhiên phát tới, hắn đồng dạng sẽ nhìn một chút. Nếu như cảm thấy không sai, liền chuyển cho tạp chí xã ban biên tập, mời bọn họ giữ cửa ải. Sáng sớm hôm nay đã rửa sạch qua hòm thư. Đến buổi tối, bưu kiện mới lại tới 12 phong. Tất cả đều là mời hắn xem qua văn chương. Tin nhắn không coi là nhiều, thời gian cũng còn có. Phùng Kỷ Tân liền một phong ấn mở đến xem. Độ dài ngắn văn chương ngay lập tức xem. Độ dài dáng dấp văn chương thì nhìn cái mở đầu. Cảm thấy không sai liền chuyển cho ban biên tập. Tốn gần 1 giờ xem hết trong đó 11 phong. Cho ban biên tập chuyển 1 phong. Mặt khác đều xóa bỏ. Cuối cùng 1 phong tin nhắn là Lý Tưởng phát tới. Phùng Kỷ Tân bưng lên trên bàn sách chén trà uống 1 ngụm. Sau khi để xuống ấn mở tin nhắn, một phong văn kiện xuất hiện ở trước mắt, tên gọi Tịch Mịch, chú thích một, hắn từng chữ nhìn sang, rất giản dị văn phong, một cỗ sinh hoạt khí tức tốc thẳng vào mặt. Thiên văn chương này thật rất ngắn, hai trang giấy, 1.500 đến chữ, một câu cuối cùng là, a lẽ ra, khi đó nàng mới hiểu rõ nam nhân kia thâm trầm như vậy mà không lời Tịch Mịch. Phùng Kỳ Tân sau khi xem xong, lấy mắt kiếng xuống, trầm mặc một hồi về sau, thở dài một tiếng, nói, liền ngươi, ngày thứ hai, Phùng Kỳ Tân đi vào tạp chí xã. Thẩm bản thảo biên tập viên tới báo cáo nói tối hôm qua hắn chuyển qua văn chương kém một chút ý tứ, bị ban biên tập đập chết, tổng biên chuyển tới văn chương ban biên tập cũng dám đánh chết. Nhưng Phùng Kỳ Tân không để ý chút nào, gật gật đầu, nói các ngươi ý kiến gì vậy liền làm thế nào. Biên tập viên một đường đi theo Phùng Kỳ Tân đi vào văn phòng, tiếp tục báo cáo nói kỳ này tạp chí còn có 3 cái trang bìa. Hôm qua ban biên tập tuyển 4 thiên bản thảo mời hắn xác định. 3 cái trang bìa 4 thiên bản thảo. Không bỏ xuống được a? Phùng Kỳ Tân hỏi, đồng thời tiếp nhận biên tập viên đưa tới đóng dấu bản thảo. Thiên thứ nhất nhìn đề mục liền để xuống. Trước đây nhìn qua, thiên thứ hai chưa có xem. Nhanh chóng xem, biên tập viên báo cáo nói xác thực xuất bản không xuống. 3 cái trang bìa chỉ có thể thả 2 thiên ngắn, nhưng là ban biên tập đối 4 thiên văn chương có khác biệt ý kiến. Xác định không được cuối cùng xuất bản cái nào 2 thiên. Đến mời tổng biên làm quyết định, Phùng Kỳ Tân tốn 10 phút xem hết trên tay 4 thiên bản thảo. Theo thứ tự bày ở trên bàn sách, nghĩ nghĩ, cầm lên trong đó một phần danh tự, hai chúng ta, văn chương. Nói liền bản này. Mặt khác đều rút lui. Biên tập viên ngẩn người, nói còn có thể tuyển một thiên, bởi vì trang bìa có rảnh, còn lại trang bìa thả bản này. Phùng Kỳ Tân đem mang tới Tịch Mịch đưa cho biên tập viên. Hai chúng ta cùng Tịch Mịch xuất bản tại cái này kỳ trên tạp chí, mặt khác lấy về đi. Biên tập viên ồ một tiếng, cầm Phùng Kỳ Tân đưa tới một trang giấy, vội vàng ra cửa, trở lại trên chỗ ngồi không kịp chờ đợi nhìn lại. Tịch Mịch, một trang giấy hai mặt có chữ viết, số lượng từ rất ít, nhưng là viết tình chân ý thiết, tình cảm chân thành tha thiết, để người lã chã rơi lệ. Ban biên tập người gặp hắn trở về, nhộn nhịp tò mò lại gần hỏi thăm tổng biên định cái nào hai thiên bản thảo. Hôm qua bọn hắn cả đám thẩm bản thảo, làm cho túi bụi, ai cũng không thuyết phục được ai. Bất đắc dĩ mới giao cho tổng biên định đoạt. Hai chúng ta, biên tập viên nói, lập tức có người cao hứng trở lại. Những người khác thì truy vấn còn có đây này. Còn lại thiên kia đâu? Không có, còn lại một thiên là tổng biên chính mình đem ra bản thảo. Hắn đem xem hết bản thảo giao cho đám người, quay người ra cửa. Lần nữa tới đến Phùng Kỳ Tân văn phòng, hỏi, tổng biên, bản này Tịch Mịch không có ký tên, là, a, không có ký tên sao? A, kia là ta quên, Lý Tưởng viết. Phùng Kỳ Tân chính đeo lên kính mắt đang xem báo, với tư cách văn học tạp chí tổng biên, tại đề cao văn học thẩm mỹ đồng thời, cũng muốn theo sát tình hình chính trị đương thời. Nắm chắc tuyên truyền chủ lưu phương hướng, liền là, ta là mèo, cái kia Lý Tưởng. Hắn lo lắng đối phương không biết là cái nào Lý Tưởng. Đặc biệt bổ sung một câu, thật đúng là, Phùng Kỳ Tân nếu là không nói câu này, trách nhiệm thật không xác định là cái nào Lý Tưởng. Tất nhiên cùng, ta là mèo, liên hệ với nhau. Vậy liền biết là cái nào Lý Tưởng, nguyên lai là hắn a. Biên tập viên nghĩ thầm, trở lại ban biên tập, bị vừa xem hết Tịch Mịch các đồng nghiệp vây quanh, hỏi thăm thiên văn chương này tại sao không có ký tên. Chẳng lẽ là tổng biên chính mình viết, đại minh tinh Lý Tưởng viết. Biên tập viên nói, thấy mọi người bộ dáng giật mình, nghĩ thầm các ngươi cùng ta vừa rồi biểu lộ đồng dạng a.